Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 367. Góc truyện audio.com. Thời điểm đi tới cửa, Hoàng Phủ Tấn vẫn không có gọi lại hắn. Đang lúc hắn bất đắc dĩ chuẩn bị đi tuyên thánh chỉ. Thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn lần nữa vang lên. Đứng lại Hoàng thượng, ngài, trong mắt Phúc Quý liền hiện lên tia hưng phấn. Hắn cao hứng xoay người lại nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn. Chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn từ long ỷ đứng lên, trên mặt mang vẻ mất tự nhiên đi tới hướng Phúc Quý. Đem thánh chỉ cầm trở lại. Không cần đi, dạ, dạ, nô tài tuân chỉ, nô tài tuân chỉ. Lần này, Phúc Quý trả lời không chần chờ chút nào. Là hắn biết, Hoàng thượng vẫn không nỡ bỏ Hoàng hậu nương nương. Thật tốt quá, cái thánh chỉ này thật không cần hạ xuống a. Thấy Hoàng Phủ Tấn đem thánh chỉ cầm trở lại. Đoạn Ngự trên mặt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo tiểu tử này còn không có bất tỉnh quá mức. Nếu là thật phế, nhìn hắn về sau còn có thể không hối hận. Hắn thấy Hoàng hậu mặc dù thoạt nhìn thật dễ nói chuyện. Nhưng tính khí nếu là quật cường, cùng Tấn ngược lại có liều mạng. Nghĩ tới đây, trên mặt Đoạn Ngự mơ hồ có nụ cười. Hoàng Phủ Tấn nhướng mắt, thấy nụ cười trên mặt Đoạn Ngự. Hắn mất tự nhiên nhìn về phía nơi khác, bên này giọng nói có chút cứng nhắc mở miệng nói. Tìm trẫm có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cùng Hoàng hậu gần đây tiến triển được như thế nào? Đoạn Ngự nở một nụ cười trào phúng. Hoàng Phủ Tấn vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc đen lại, nắm chặt thánh chỉ trên tay. Hắn trầm giọng mở miệng nói. Nếu như ngươi bây giờ không muốn trẫm đem ngươi đuổi ra, liền tự mình cút ra ngoài. Uy, Tấn, đừng như vậy chứ. Đoạn Ngự vốn định tiếp tục cười trêu Hoàng Phủ Tấn, nhưng hắn lại thấy ánh mắt lạnh như băng kia đành ngượng ngùng đem nụ cười trên mặt thu về. Thật ra thì, là có một chút việc. Chuyện gì? Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng mở miệng hỏi. Nước Tịch Huyễn bên kia có động tác phải không? Lời của Đoạn Ngự khiến cho khóe miệng Hoàng Phủ Tấn nhếch lên. Nhìn dáng dấp, động tác của bọn họ so với tưởng tượng của trẫm chậm rất nhiều. Trẫm đợi bọn họ đã nửa năm. Tấn, ta xem bọn họ lần này tựa hồ rất có lòng tin. Chúng ta phải cẩn thận thì hơn. Đoạn Ngự không nhịn được nhắc nhở. Ừ, trẫm biết, chuyện điều binh liền giao cho ngươi phụ trách. Hoàng Phủ Tấn không có bao nhiêu ý định đáp lại nói. Nước Tịch Huyễn đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ thì không phải là đối thủ, chỉ bằng bọn họ cũng muốn cùng Hoàng Phủ Tấn hắn tranh đấu. Cách chương.